Lớp chúng tôi là nhất, chương 11 những ngày tháng chán nản lớp 7 phần 1 thách thức toàn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy là xong khai giảng, mọi thứ đâu vào đấy tất cả học sinh bắt tay vào việc học lớp nào cũng thấy vui cả trừ lớp 71 ra có một vài thành phần không muốn học nên đâm ra phá lớp. Trong lớp này chỉ có một vài học sinh tiêu biểu học mà thôi đó là Diệu Thương, Minh Thư, Thùy Dương, Lina, Anh Đức, Văn Vũ, Tố Uyên, Lan Anh, Phi Long, Bảo Phúc, Thùy Trang. Còn lại là thành phần đến làm cảnh mà thôi, sổ đầu bài mà được 40 điểm trong lớp 7. Một này rất khó, những thành phần chăm học muốn kéo điểm lên là những thành phần cá biệt lại lôi điểm xuống, điểm mà tốt lắm cũng 38, thấp nhất là 28. Thật kinh khủng, học cũng được 2 tháng, đây là tháng kiểm tra 15, một tiết cũng tháng thành phần chăm học của lớp 7. Một bù đầu bù cổ vào học ở trường cũng như ký túc xá, mặc mấy thành phần cá biệt đó cho tụi nó tự nấu ăn không nấu được thì tự mua cơm hộp mà ăn thành phần chăm học bận rộn lắm. Ở ký túc xá trời ơi, bên nữ thì coi tivi cả ngày tám chuyện dành luôn máy tính chung mà chat chít trên đó. Bên nam thì nhảy như ngựa chơi game dành luôn máy tính chung luôn. Thành phần chăm học sao mà học cho nổi, điểm thi đua kém quá nên SSL là thời gian được cô Mỹ tụng bài ca. Chuyện tam bất từ tội nghiệp lỗ tai học sinh, dài một tiếng đồng hồ thành phần chăm học không làm gì hết cũng phải chịu trận. Đến một ngày nọ, mọi thứ đã thay đổi. Tiết lịch sử, cô thư giáo viên chủ nhiệm lớp 7. Hai cô thư đến chỗ bàn GV lật những trang của sổ đầu, vừa nhìn vừa cười khúc khích lớp 7. Một ngày chúa ghét giáo viên chủ nhiệm và học sinh lớp 7. Hai cô thư, trả lớp này nghe nói cô Mỹ nói ghê lắm mà sao vẫn chưa đổi nét vậy. Trai gái đầy dẫy trong sổ không biết nhục à, Văn Toàn. Nói lại không sợ cô thư, kệ tụi này chứ liên quan đến bà cô à, phận của cô là lo dạy cho tụi này nè. Cô thư, mất dạy, cậu muốn tôi gọi cha cậu lên đây làm việc với tôi không hả? Văn Toàn, tôi đâu được cô dạy đâu mà mất cô điện đi tưởng tôi sợ à, cô làm chi có số điện thoại của ba tôi mà được. Cô thư, cầm cây xuống đánh Toàn, bà cô Mỹ dạy lớp này là nói lại với thầy cô đúng không? Để tôi xuống chị cái thằng này tàn tạ để cho cô chủ nhiệm mấy anh chị thấy. Quảng cáo, Văn Vũ, kéo tà áo dài của cô. Nè, xúc phạm tụi này là đủ rồi đó. Diệu Thương, nói xấu đến cô tụi này thì đừng có trách. Văn Vũ, ăn diện cho lắm vào, dạy lại lớp mình đi rồi hãy dạy lớp này sau. Lớp bà làm lớp này hơi bực mình rồi đó. Kéo tà áo lại, cả lớp cười nghiêng ngả, tiết học hôm nay được không đìa. Ôi cha mẹ ơi, không điểm ăn nói sao với cô Mỹ đây, lớp này mến cô Mỹ lắm mà trừ được không điểm chắc cô Mỹ buồn lắm đây, nói thật chứ cô tụng bài ca như vậy nhưng lớp 7. Một vẫn hiểu mà nhận ra bài học của mình, Thùy Dương, hét lên, thôi đủ rồi tụi bay làm ta thất vọng quá đi, không chịu chăm chỉ học nói chuyện rồi kéo điểm xuống dưới gót chân, tụi ta cố gắng bao nhiêu thì tụi bay kéo thâm tệ bấy nhiêu. Cả lớp cúi mặt xuống xin lỗi Dương, Thùy Dương, xin lỗi được ích gì chứ ta muốn tụi bay làm việc này cho ta. Cả lớp, được bất cứ thứ gì mi muốn. Thùy Dương, thách thức toàn trường. Cả lớp, là sao? Thùy Dương, học bài, làm bài đầy đủ, lôi lớp lên 40 điểm. Cả lớp, gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, khi nghe tin này, thành phần chăm học cười thích thú, còn bên thành phần cá biệt thì như đây là ngày tận thế vậy. Quảng cáo, cách chương.